Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 846, động thủ thời khắc. Kiếm thần, các ngươi kiếm tu nhất mạch, chẳng lẽ muốn nuốt một mình hoàn mỹ huyết mạch của U Ngữ khí băng lãnh? Bọn họ cùng nhau đến tới địa cầu, đi ra săn giết tam hoàng tử dạ sát bên ngoài, còn có cũng là tranh đoạt hoàn mỹ huyết mạch. Giờ phút này cái nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người vậy mà thành kiếm thần sư đệ. Cái này khiến cổ u nội tâm có chút không vui. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, kiếm thần đem đối phương kéo vào bọn họ kiếm tu phe phái. Kiếm thần xấu hổ cười một tiếng, nói, cổ u, ngươi hiểu lầm, thực sớm có lẽ là trước. Sư phụ ta liền đã thu Từ Nhiên làm đồ đệ, mà lại Từ Nhiên vẫn là giao trì thánh địa, giao trì chiến thần. Những chuyện này ngươi đều có thể tại Bắc Thần Tinh phía trên thăm dò được. Cổ u nhìn Từ Nhiên, liếc một chút, híp híp mắt, kiếm phong tử tiền bối đồ đệ, cùng ngươi đồng xuất một mạch. Kiếm thần gật gật đầu, tốt a, thiếu một cái mạc dẫn. Nói một chút làm sao đối phó giả sát, cổ u hỏi. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch, ta và ngươi, Nam Hoàng Nguyệt ba người đối phó giả sát, Hồ Tiên Thánh Nữ kiềm chế huyết công tử, đến mức ta sư đệ thì kiềm chế cửu hoàng tử Dạ Thiên, kiếm thần nói ra. Sau đó nhìn nói với Tự Nhiên, sư đệ, Dạ Thiên thần bảng xếp hạng thứ 14, ngươi hẳn là có thể đầy đủ ứng phó đi. 14 a, có thể thử một chút. Tự Nhiên gật gật đầu. Mạc dẫn thần bảng bài danh 11, bị chính mình thi triển mộng yểm thiên vụ trầm luân huyễn cảnh 8 giây thời gian. Mà Dạ Thiên thần bảng thứ 14, chỉ cần không có mạc dẫn huyền từ lĩnh vực, tại đối phương thất thần thời điểm, mình có thể cho Dạ Thiên nhất kích chí mệnh, đối phương không chết cũng sẽ trọng thương. Nói sai, ngươi không chỉ có nếu ứng nghiệm giao Dạ Thiên, còn muốn tại trong thời gian ngắn giải quyết Dạ Thiên, sau đó tới giúp chúng ta, kiếm thần bổ sung một câu. Ngươi thì như thế để mắt ngươi sư đệ, cổ u mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi. Hồ Tiên Thánh Nữ cũng nháy mắt mấy cái, ánh mắt rơi vào Từ Nhiên trên thân. Kiếm thần vì sao đối với hắn vị tiểu sư đệ này tin tưởng như vậy? Phải biết Dạ Thiên thế nhưng là thần bảng 14. Hắc Long tinh vực 1 triệu thần cấp bên trong, xếp hạng thứ 14. Cái này chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Hắc hắc, ta sư đệ có thể không tầm thường. Mạc dẫn đều bị ta sư đệ đả thương, cái này thời điểm. Kiếm thần cười hắc hắc nói. Mạc dẫn bị ngươi sư đệ đả thương, cổ u đồng tử co rụt lại. Nam Hoàng Nguyệt cũng biết việc này, kiếm thần nói ra. Cổ u cùng Hồ Tiên Thánh Nữ ánh mắt rơi vào Nam Hoàng Nguyệt trên thân. Nam Hoàng Nguyệt bình tĩnh một chút gật đầu. Hai người liếc nhau, trong mắt lộ ra giật mình thần sắc. Kiếm thần sư đệ tên không thấy truyền, thế mà thương tâm bảng bài danh 11 Mạc dẫn. Như vậy chẳng phải là thay thế Mạc dẫn thần bảng thứ 11 vị trí. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày thời gian trôi qua. Ban đêm năm bóng người hướng về phía tây mà đi, bởi vì sớm tại 2 ngày trước, bọn họ đã biết Dạ Sát cư ngụ ở chỗ nào. 5 người ở trên không phi hành, lấy thần cấp tốc độ lên đường, nửa giờ liền tới đến phía tây, M quốc, nơi nào đó hào hoa trong phòng, hết thảy có 2 người ngồi xếp bằng, bọn họ nhắm mắt tu luyện, mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có dòng năng lượng động. Nhìn kỹ, thân thể 2 người mặt ngoài lưu động năng lượng, vậy mà hội tụ thành một đầu hắc long. Hắc long ước chừng dài 1 trượng, tinh hồng long mục, quấn quanh ở thân thể bọn họ mặt ngoài. Ông, đang tu luyện trung dạ rất, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, một tia hàn mang lóe qua, cao giọng nói ra, đã các vị đã tới, thì hiện thân đi, Dạ Sát thần bảng thứ 5. Năng lực nhận biết vô cùng cường đại, có từng điểm rất nhỏ gió thổi cỏ lay, đều có thể bị hắn cảm giác được. Ca, một bên Dạ Thiên Đình chỉ tu luyện, mở to mắt, cẩn thận, kẻ đến không thiện, Dạ Sát trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Mở miệng nói ra, Dạ Sát tuy nhiên bài danh thần bảng thứ 5, nhưng là hắn bản thân liền là một cái cực kỳ cảnh giác người. Lục Tảm nhạy cảm, không biết vì sao, hôm nay hắn vậy mà cảm giác được một tia hãi hùng khiếp vía. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện dự cảm. Ha ha, Dạ Sát hoàng tử, hôm nay ta tới đây, muốn ngươi giúp đỡ một việc. Không biết ngươi có chịu hay không đáp ứng, kiếm thần hiện thân. Nhìn lấy Dạ Sát cười ha hả nói ra. Sự tình gì? Dạ Sát híp híp mắt, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Chúng ta muốn Dạ Sát hoàng tử ngươi tự sát, không biết ngươi có chịu hay không, kiếm thần cười tủm tỉm nói ra. Dạ Sát ánh mắt thoáng cái biến đến sắc bén, giống như hai đạo sắc bén đao tử rơi vào kiếm thần trên thân. Kiếm thần, ngươi dám đối ta Tam ca vô lễ? Dạ Thiên trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, quát lớn một câu, ngươi căn bản không phải ta Tam ca đối thủ, khuyên ngươi đối ta Tam ca xin lỗi. Không đợi kiếm thần nói chuyện, Dạ Thiên lần nữa quát lớn, kiếm thần, ngươi không phải đối thủ của ta, rời đi a. Hôm nay sự tình liền xem như không có phát sinh, Dạ Sát chậm rãi nói ra. Kiếm thần, thì ngươi nói nhảm nhiều, trực tiếp động thủ đi. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Nam Hoàng Nguyệt yểu điệu mê người thân thể hiện thân. Nàng chung quanh có một cỗ vô hình hỏa diễm dòng năng lượng truyền, đem đêm tối chiếu sáng. Nam Hoàng Nguyệt đứng tại hỏa diễm bên trong, giống như là dục hỏa phượng hoàng. Không gian xung quanh tràn ngập nóng rực nhiệt độ. Nam Hoàng Nguyệt thân thể bên trên tán phát ra khí chất cao quý, cho người ta một loại cao không thể chạm buổi họp báo vậy. Nam Hoàng Nguyệt nâng lên tay ngọc, vô số hồ diễm hội tụ tới, ngưng tụ thành một đầu to lớn lửa roi. Đây là từ Phượng Hoàng hỏa diễm ngưng tụ, nhiệt độ cực cao. Ba, Nam Hoàng Nguyệt nâng tay lên bên trong lửa roi, mang theo một đạo nóng rực hỏa diễm dấu vết. Lửa roi giống như một đầu hỏa xa, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng gào, hướng Dạ Sát bay múa mà đi. Nhìn lấy đầu này mang theo nóng rực hỏa diễm lửa roi bay tới, Dạ Sát cùng Dạ Thiên vội vàng phá cửa sổ mà ra. Cùng lúc đó, đạo này lửa quất tại Dạ Sát cùng Dạ Thiên trong phòng. Lửa roi uy lực so Les còn kinh khủng hơn, trực tiếp đánh xuyên qua cứng rắn vách tường, lưu lại một điều đen nhánh dấu vết. Dạ Sát cùng Dạ Thiên gian phòng thoáng cay biến thành biển lửa. Nam Hoàng Nguyệt, Dạ Sát một đôi mắt vô cùng băng lãnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Nam Hoàng Nguyệt, trong giọng nói ẩn chứa một chút tức giận. Một bên Dạ Thiên nội tâm cũng vô cùng phẫn nộ, đến từ tam đại tu hành văn minh tinh cầu người coi là thật dám ra tay với Tam ca. Chẳng lẽ bọn họ không biết, thì coi như bọn họ chung vào một chỗ, cũng không thể nào là Tam ca đối thủ à? Các người tốt gan, lại dám ra tay với chúng ta, các người chết chắc. Dạ Thiên gào thét một tiếng, bọn họ phụ thân là khai sáng Hắc Long đế quốc tồn tại, toàn bộ Hắc Long tinh vực quyền lợi lớn nhất, thực lực cũng là Hắc Long tinh vực mạnh nhất, mà bọn họ là Hắc Long đế quốc cao cao tại thượng hoàng tử, thân phận tôn quý vô cùng, liền xem như thần vương mặt gặp bọn họ cũng muốn hạ thấp tư thái. Nhưng là bây giờ kiếm thần, Nam Hoàng Nguyệt bọn người thế mà ra tay với bọn họ, cái này khiến Dạ Thiên cơ hồ tức điên phổi. Phượng Viêm Tiên, Nam Hoàng Nguyệt không để ý Dạ Thiên, tay ngọc nâng lên, mặt ngoài thân thể vô tận phượng viêm hội tụ thành Phượng Viêm Tiên, trong roi ẩn chứa đáng sợ phượng viêm. Cổ tay rung lên, Phượng Viêm Tiên mang theo không gì sánh được nóng rực năng lượng quét về phía Dạ Sát thân thể. Kiếm thần hướng phía trước một bước, thể nội kiếm ý bạo phát, chỉ thấy kiếm thần mặt ngoài thân thể có một dòng sông xuất hiện, phát ra sắc bén chi ý. Đây là từ vô số thiên cấp kiếm ý ngưng tụ thành trạng thái dịch kiếm ý dòng sông. Chỗ đến, liền không gian đều đang chấn động, dường như mở ra không gian một dạng. Kiếm thần khống chế cỗ này trạng thái dịch kiếm ý dòng sông, thẳng hướng Dạ Sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.